Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, nháo kịch. Vương Công Chí mở to hai mắt nhìn, trọn vẹn 10 tháng không có biến động nhân bảng, lần này lại có biến động thật lớn. Một cái kia tên quen thuộc không thấy, ta có sơ hở, Vương Công Chí trong lòng bản năng hoảng hốt. Mà chung quanh đông đảo võ lâm nhân sĩ nhìn xem danh sách kia, cũng lập tức sôi trào. Tính danh, Hà Cửu võ công, vô hình phá thể kiếm khí, cửu khiếu đều mở, những này giới thiệu rất quen thuộc. Thường xuyên ở đây ở lại giang hồ nhân sĩ thậm chí có thể ngược lại cõng ra tới. Bởi vì vô hình kiếm Hà Cửu đã từng chiếm cứ đếm rõ số lượng năm có thể bảng vị trí thứ nhất. Sau đó lại liên tục 10 tháng chiếm lấy nhân bảng vị trí thứ hai. Nhưng người ở chỗ này cảm thấy kinh ngạc không phải cái này, mà là vô hình kiếm Hà Cửu xếp hạng nhân bảng đệ nhất, làm sao lại như vậy? Nhân bảng thứ nhất làm sao thành vô hình kiếm Hà Cửu? Khó đạo vô hình kiếm Hà Cửu lại làm cái gì chuyện kinh thiên động địa? Có người cẩn thận nhìn chằm chằm vô hình kiếm chiến tích nhìn một lần. Nhưng phía trên kia chữ viết y nguyên vô cùng quen thuộc. Không có tăng thêm, hắn lần nữa đánh bại chuyển thế Phật Đà sao? Cái gọi là âm mưu tựa hồ là giả. Vương Công Chí trong lòng run lên, có gan quay đầu bỏ chạy xung động. Nếu là vô hình kiếm Hà Cửu thật đánh bại chuyển thế Phật Đà, cái kia lúc trước hắn một phen phân tích chính là chuyện tiếu lâm. Lời đồn trước mặt mọi người bị như thế hủy đi xuyên, chàng diện sẽ rất xấu hổ. Nhất là giang hồ nhân sĩ đều là bảo tính tình, đồng thời có một bản lĩnh tuyệt chiêu. Nếu là hắn chạy chậm, khả năng liền muốn nghênh đón hành hung một trận. Nhưng ở sư phụ hắn nhiều năm qua dạy bảo phía dưới, hắn vẫn là tạm thời ổn định tâm tính, trong lòng run sợ nhìn xuống dưới đi. Cái này xem xét, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Nhân bảng thứ hai không phải chuyển thế Phật Đà, mà là trước kia nhân bảng thứ ba, Thảo Nguyên Thiết Lang. Vương Công Chí chịu đựng trong lòng ý mừng nhìn xuống, đem nhân bảng trước 10 tất cả đều nhìn một lần. Ngạc nhiên phát hiện trước 10 vẫn không có xuất hiện chuyển thế Phật Đà vì. Hắn tâm lập tức an định xuống tới, mà chung quanh giang hồ nhân sĩ đồng dạng thấy được. Có người cả kinh kêu lên, chuyển thế Phật Đà không thấy. Làm sao lại như vậy? Lấy chuyển thế Phật Đà thực lực, cho dù vô hình kiếm Hà Cửu lại một lần nữa đánh bại chuyển thế Phật Đà, chuyển thế Phật Đà cũng không thể lại rơi ra trước 10 nha. Chẳng lẽ nói đây hết thảy thật là một cái âm mưu? Căn bản không có cái gọi là chuyển thế Phật Đà, đây chính là thế gia đại tộc nhóm một trận trò đùa. Có người nhìn Vương Công Chí ánh mắt đều không giống, hết thảy tựa hồ cũng bị nhân vật này nói trúng. Nghĩ đến đã từng nhân bảng đệ nhất chuyển thế Phật Đà tồn tại trọn vẹn 10 tháng, giống như đối với tất cả mọi người đến nói đều là một chuyện cười, là một cái cự đại trào phúng. Tất cả mọi người đều bị thế gia quý tộc, bị lục phiến môn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vương Công Chí một bộ trong dự liệu bộ dáng, vân đạm phong khinh nói, xem ra sự thật bất hạnh bị ta trong dự liệu. Hắn mặc dù mây trôi nước chảy, nhưng đông đảo giang hồ nhân sĩ lại không thể đủ như thế bình thản. Nhân bảng trên giang hồ đã có rất dài lịch sử, bị vô số người nhìn trúng. Thậm chí có thiên kiêu bảng, tương lai cường giả bảng xưng hào. Một khi leo lên nhân bảng, tương lai chú định liền sẽ là cường giả. Còn chưa từng có sai lầm, mà bây giờ, một đám người cảm thấy mình bị lường gạt. Có giang hồ nhân sĩ tức giận bất bình mà hỏi, nhân bảng đệ nhất chuyển thế Phật Đà đi nơi nào? Hắn thực lực như vậy cường hãn, không có khả năng cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Liền nhân bảng đều lên không được. Càng có người cho là mình đã xem thấu chân tướng, trực tiếp âm dương quái khí diễu cợt nói, nói không chừng nhân gia chuyển thế Phật Đà một bước lên trời, trở thành nửa bước ngoại cảnh, đã không cần san đăng trên nhân bảng. Câu nói này bản thân chỉ là nhất là trần trụi trào phúng. Tại Vương Công Chí đưa ra âm mưu luận cách nhìn về sau. Ở đây một đám người liền chủ động không để ý đến cái này tuyển hạng. Không nghĩ tới lục phiến môn vị kia phụ trách gián thiếp hoàng bảng bổ khoái dĩ nhiên gật gật đầu. Nói, ngươi nói không sai, chuyển thế Phật Đà hoàn toàn chính xác bởi vì đột phá ngoại cảnh mà không xếp vào nhân bảng. Đế quốc Tây Bắc Biên Thùy, có đại nhật hoành không? Dị tượng lan tràn trăm dặm, kim sắc đại Phật hóa thành một vòng đại nhật, thể hiện ra đã biến mất nhiều năm Như Lai thần trưởng thần gì. Chuyển thế Phật Đà một bước đăng nhập ngoại cảnh, lục phiến môn bổ khoái trong lời nói mang theo, hướng tới cùng ước mơ, lại làm cho Vương Công Chí như bị sét đánh. Hắn kinh ngạc phản hỏi, một bước lên trời, đi vào ngoại cảnh, không phải nói đây là trong truyền thuyết cấp độ, nhiều năm như vậy đến, trừ tẩy kiếm các tô vô danh đạt được bên ngoài, cả phiến thiên địa đều không có người chạm đến qua sao. Vị kia thân mang phi ngư phục bổ khoái phủi hắn liếc mắt, không có trả lời. Nếu không phải Vương Công Chí tạo tin đồn thất thiệt, hắn vừa mới cũng sẽ không nhiều giải thích một câu. Quốc gia uy nghiêm cùng mặt mũi vẫn là nên, không thể để người tùy ý bôi đen. Thật một bước lên trời sao? Làm sao sẽ tại như thế ngắn ngủi thời gian liền đạt được thành tựu như vậy? Lúc này một thanh giọng ôn hòa tại vang lên bên tai, mang theo loại kia tự nhiên mà vậy phong độ và ý vị. Vương Công Chí nghe xong liền biết, đây là nhận qua nhiều năm giáo dưỡng về sau hun đúc ra. Hắn muốn học cũng học không được, cho dù có ý thức bắt chước nhiều năm, y nguyên kém như vậy một phân ý tứ. Lục phiến môn bổ khoái cái kia nguyên bản hình thức hóa khuôn mặt đột nhiên hòa tan, lộ ra vẻ tươi cười, để Vương Công Chí càng phát ra xác định phán đoán của mình. Chỉ có hoàng đô bên trong thế gia nhân vật mới có thể để lục phiến môn nhân vật nhìn với con mắt khác, tin tức hoàn toàn chính xác lại là thật. Hiện tại lớn quy mô tin tức còn không có truyền tới. Nghĩ đến lại hai ngày nữa, phương hướng Tây Bắc phát sinh dị trạng liền muốn truyền vào hoàng đô. Các phe phái thế lực thám tử đều thu được kỹ càng bẩm báo. Vương Công Chí một chút mắt trợn tròn, đang chuẩn bị vụng trộm dung nhập đám người, liền nghe được sau lưng vang lên cái kia thanh âm tức giận. Nguyên lai cái gọi là âm mưu đều là giả, người chính là cái từ đầu đến đuôi lừa đảo. Ta trước đó liền đang nghi ngờ, một cái chỉ mở ra mắt mũi hai khiếu nhân vật, làm sao sẽ biết nhiều như vậy cao tầng bí ẩn. Nguyên lai đều là nói bừa ra. Vương Công Chí cứng ngắc nghiêng đầu đi, vừa vặn cùng sau lưng một cái mặt mũi tràn đầy lửa giận thanh niên đối đầu. Vừa mới chính là vị thanh niên này biểu hiện cuồng nhiệt nhất cùng cấp tiến, chủ động hướng hắn dựa vào, thậm chí vì hắn đứng tại lục phiến môn bổ khoái phía trước. Tựa hồ sợ hãi hắn nói ra to lớn như vậy bí ẩn mà bị người nhằm vào, mà bây giờ khi biết được chân tướng về sau, cái kia cỗ bị đùa bỡn về sau lửa giận xông lên đầu. Để hắn có nhất là cấp tiến âm mưu vạch trần người biến thành bị người lường gạt nhỏ. Hắn phẫn nộ tiến lên, một thanh nắm chặt Vương Công Chí cổ áo, nồi đất lớn nắm đấm liền muốn nện xuống tới. Lục phiến môn bổ khoái mặt không thay đổi nhìn hắn liếc mắt, quay người rời đi. Cái kia nhóm ăn nói bất phàm, dáng vẻ siêu nhất đẳng thế gia đại tộc nhóm con cháu lẫn nhau ở giữa lắc đầu, mang trên mặt tự mang ý cười, lẫn nhau ở giữa giao lưu một phen về sau, cứ như vậy đi vào hoàng đô đi. Vương Công Chí thậm chí có thể tưởng tượng ra cái kia nhóm vương công quý tộc trên mặt nụ cười diễu cợt, cái này khiến hắn gần như phát cuồng, nhưng hắn không có quá nhiều phẫn nộ thời gian, bởi vì thân thể của hắn đã bị người nắm chặt lên, chuẩn bị đem hắn túm nhập trong hẻm nhỏ,